Chương 1190, xạ cụ dạ thỉnh cầu. Trần Mạch nghĩ tới rất nhiều loại cái này xạ cụ dạ tìm đến chính mình nguyên nhân, nhưng là nữ nhân này vừa mở miệng Trần Mạch đều kinh ngạc. Giúp nàng giết mấy chục người cái này giết hiển nhiên đây không phải là ở trong game diệt đi người chơi, vậy hiển nhiên là trong hiện thực giết người a. Ngươi chăm chú Trần Mạch uống một ngụm trà. Ừm, chăm chú xạ cụ dạ gật gật đầu. Thế nhưng là, khác bận bịu có lẽ ta khả năng giúp đỡ, loại này bận bịu, ngươi để cho ta giúp thế nào giúp ngươi giết người đệ nhất, bọn họ cùng ta lại không có thù, ta làm gì muốn giết bọn hắn, đây chính là tính mệnh nguy hiểm sự tình. Thứ hai, ta vì sao muốn giúp ngươi giết nhiều người như vậy? Trần Mạch cười cười nhìn lấy nàng nói ra. Ngươi có thể tùy ý ra điều kiện. Tùy ý Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Đúng vậy, tùy ý Trần Mạch lắc đầu, vậy cũng mặc kệ. Bọn họ đáng chết. Sạ cù ra đôi mắt ngưng lại nói ra. Ô ngươi chỉ bọn họ là ai? Người Nhật Bản, thiên hoàng thủ hạ thế lực. Sạ cù ra nói ra. Ngươi không là theo chân hắn sao? Ta khi nào cùng qua hắn? Sạ cù ra đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Khả năng này là ta hiểu sai rồi, sạ cù ra nói. Cho tới nay đều là hắn nỗ lực để cho ta gia nhập thế lực của hắn. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, nhưng là ta đều cự tuyệt. Nhìn ra được, quốc chiến ngươi đều không có tham gia, ngươi là người nước Hoa A. Sạ cụ dạ gật gật đầu. Vậy tại sao tại Nhật Bản? Sạ cụ dạ nói ra, sư phụ nói, ta còn không có sinh ra tới thời điểm, phụ mẫu bởi vì đào vong mà đi tới Nhật Bản, còn lại ta sau vài ngày sau, bọn họ chính là, sư phụ một mực bồi dưỡng ta lớn lên, mà giết chết ta phụ mẫu người, cũng là thiên hoàng những người kia. Còn có đã từng Hoa Quốc truy sát ta phụ mẫu mấy người kia là ai? Bọn họ ta muốn đích thân báo thù, nhưng là Nhật Bản bên kia, ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi. Sakura ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Có thể ta không có gì lý do giúp ngươi a. Trần Mạch nhún vai. Cái kia thiên hoàng ở trong game thành lập đồ mạch tổ, bọn họ hướng toàn thế giới quốc khu thu thập đỉnh cấp đạo cụ vì đánh chết ngươi bình thường, giết ta 3 lần nước Nhật Bản khu re bờ UFF liền có thể giải trừ. Trần Mạch no y nhưng là đồng thời. Bọn họ muốn ở trong hiện thực giết ngươi, đã chuẩn bị động thủ. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. A Trần Mạch ngược lại là cười lạnh một tiếng. Bọn họ dám đến thì để cho bọn họ tới chứ sao. Sakura ánh mắt nhìn Trần Mạch. Tuy nói luận võ đạo, bọn họ không kịp Hoa Quốc, nhưng là vẫn có một ít rất mạnh tồn tại, mà lại bọn họ đang nổi lên một cái cực đại âm mưu. Ôi Trần Mạch lông mày nhíu lại. Dã tâm của bọn hắn rất lớn. Dạ tâm của bọn hắn muốn thống trị toàn bộ thế giới, cái này là không thể nào khả năng. Sạ cụ dạ nói ra. Trần Mạch trao mày nhìn lấy nàng. Sạ cụ dạ theo rồi nói ra, cụ thể ta không biết là cái gì, nhưng là tựa như là một loại rất đáng sợ thuốc biến đổi gen. Loại này thuốc biến đổi gen thậm chí có thể sẽ đem người biến đến không giống người, nhưng là sẽ nhận được siêu việt mười mấy lần lực lượng tăng lên, vô cùng đáng sợ. Theo ta được biết, bọn họ tại bí mật chế tạo dạng này một cái đáng sợ quân đoàn. Còn có loại sự tình này có chứng cứ sao? Sạ cụ dạ lắc đầu, không có, nhưng là ta dám khẳng định đây là sự thực, chỉ là chi tiết phương diện ta không xác định, bởi vì đây là ta phụ mẫu trước kia nghiên cứu đồ vật, đây là phụ mẫu lưu lại sách nội dung trong bức thư, nhưng là về sau ta phụ mẫu phát triển nghiên cứu thất bại liền trở thành loại này đáng sợ ác thuốc biến đổi gen, bọn họ như muốn hủy đi, lại không nghĩ rằng bị những người khác chỗ chú ý tới, cũng là bởi vì như thế, cha mẹ của ta bị đuổi giết. Nói cách khác, bây giờ được cái kia thuốc biến đổi gen người cũng là giết cha mẹ ngươi người, thật sao đúng thế? Sakura gật gật đầu. Bọn họ hiện tại bức thiết cần nước Nhật Bản khu khôi phục, bởi vì phát triển nghiên cứu cái này cần cực đại thành bản, quốc lực không thể suy yếu, nói đúng ra cũng sớm đã phát triển nghiên cứu tốt, hiện tại là bọn họ tổ kiến dạng này một cái quân đoàn thời điểm, ngươi không giết bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Trần Mạch đúng vai, được, ta còn phải ai đi lấy tay chứ sao? Đúng vậy, ta cảm thấy chính là... Nhưng đây cũng là ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ sự tình, loại kia thuốc biến đổi gen bọn họ đi qua vài chục năm, 20 năm cải tạo, đã hoàn toàn không là trước kia dáng vẻ, thậm chí có thể cải tạo về sau người có thể đi qua mấy lần tiến hóa đến chống cự viên đạn, thậm chí là càng đáng sợ vũ khí nóng lực lượng. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Cho dù là Hoa Quốc tối đỉnh cấp tông sư cấp tồn tại, bọn họ cũng không dám nói chống cự viên đạn, bọn họ có thể ngăn trở, đó là bởi vì có thể phóng ra ngoài chân khí một loại lực lượng. Nhưng nếu như không bên ngoài, bọn họ thể phách cố nhiên khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng sẽ bị viên đạn gây thương tích. Có chu tờ đáng sợ cha mẹ ngươi làm sao lại phát triển nghiên cứu loại vật này đâu? Sạ cụ dạ lắc đầu, không phải, bản ý của bọn hắn là muốn nghiên cứu ra có thể làm cho người bình thường thể phách đạt được tăng lên không tác dụng phụ dự tề, tăng cường nhân dân quần chúng thể chất, giảm bớt sinh bệnh dẫn, nhưng lại trong lúc vô tình phát triển nghiên cứu thành loại này. Là thiên hoàng những người kia khả năng, nhưng thiên hoàng nhất định là một cái trong số đó. Thậm chí thiên hoàng không phải sau cùng hậu trường người, thậm chí thiên hoàng sau lưng còn có ẩn tàng càng sâu người. Sạ Cụ Dạ sau đó nói, cái tổ chức kia gọi là Dê tổ chức, là Nhật Bản thần bí nhất một tổ chức, thiên hoàng là cái tổ chức này hậu trường người, cái tổ chức này có được vượt qua mười mấy cái mắt xích tài chính, tập đoàn tài chính chống đỡ, Nhật Bản rất nhiều ủng hộ của gia tộc, nhưng biết do nói ra chân tướng người tuyệt đối không có mấy cái, ở cái này Dê tổ chức sau lưng, cũng chính là thiên hoàng sau lưng, cần phải còn có một nhóm người, bọn họ là cuối cùng kẻ sau màn, cụ thể là ai ta cha. Không được. Cái kia giải quyết Nhật Bản chuyện bên kia có thể biết sao, có lẽ có thế, tư liệu, phát triển nghiên cứu thành quả đều tại Nhật Bản một cái tên là Dê chữ cao Úc, cái này Dê chữ cao Úc phần sau là phát triển nghiên cứu khu vực, người sau lưng bọn họ khẳng định có dành riêng, nhưng cũng nhất định có thể tìm tơ ý bọn họ nếu như bọn hắn thành công tướng quân đoàn tạo ra lời nói, lấy dã tâm của bọn hắn, Hoa Quốc tuyệt đối là cái thứ nhất khai đao đối tượng. Trần Mạch gật gật đầu, được, ta suy nghĩ một chút. Điều kiện gì đều được, chỉ cần ta có thể làm được Sạ Cụ Dạ đứng lên nói một câu, sau đó đi ra. Trần Mạch vuốt cằm. Như thế rất để hắn để ý một việc A Long Dương đi đến ha ha ha, Trần Mạch, đa tạ ngươi. Long Dương cười đi tới, ngồi ở Trần Mạch trước mặt. Long thúc thúc chỗ đó, ta còn lo lắng ta làm chính là không phải qua đây. Có điều, không có được vấn đề, nằm ngoài dự đoán của ta nhiều lắm. Á Long Dương hài lòng gật đầu. Trần Mạch cười cười. Ngươi muốn cái gì ca ngợi? Long Dương hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không cần, không cần. Không, nhất định muốn ta cũng không biết ta muốn cái gì, có thể muốn cái gì. Trần Mạch lắc đầu. Vậy dạng này, đồ đâu tối nay ta sẽ phái người tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích, mặt khác còn có một việc.